Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 588, cha khoe khoang. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình cưỡi đậu cỏ chạy một hồi. Dây cót cùng lò xo liền rơi vào phía sau. Sư tử cùng con báo tốc độ không tệ. Nếu là so sức chịu đựng, liền xa xa không có ngựa mà tốt lắm. Đoạn đường này liền rơi ở phía sau. Cự An không thể làm gì khác hơn là để cho đậu cỏ đem tốc độ chậm lại. Chờ hai cái quỷ gây chuyện. Nếu là để hai món đồ ở bên trong mục trường tùy tiện nháo, cũng là một chuyện phiền toái tình. Cứ như vậy chạy một chút ngừng dừng, thì gặp phải bò lớn một nhà ba người. Cùng Cự An cưỡi ngựa đi tới. Thấy bò lớn đang ăn cỏ. Bên chân lên còn nằm mấy con lười biếng hồ ly nhỏ. Người tới đến bên cạnh đều không mang động một cái. Không cần hỏi chính là kẻ trộm trứng người một nhà. Cái này cũng không biết là thứ mấy chứa. Dọn cơm thời điểm nghe bầy sói thanh âm. Ăn no liền chạy tới bên trong mục trường. Chơi đùa lim dim. Người một nhà quả nhiên là qua thần tiên nói rằng. Dã ngoại hồ ly một ổ còn muốn ngủ mấy cái. Cái này lão kẻ trộm trứng dựa vào tấm da mặt dày lại có thể nuôi mấy ổ hồ ly nhỏ không một cái chết. Yểu, không chỉ không chết yểu còn người người nuôi da lông tỏa sáng. Đầu mập tai to, cáo già thấy Cự An còn nói liền hai tiếng chào hỏi một chút. Hồ ly nhỏ người người không lễ phép tiếp tục cuốn ngủ. Cũng không biết cái này sáng sớm lên ngủ cái gì mà ngủ. Sờ một cái bò lớn sừng lớn. Dây cót cùng lò xo cùng bò lớn là quen biết đã lâu. Tự nhiên lại là một phen cọ tới cọ lui chào hỏi. Thấy dây cót cùng lò xo tới. Một đám hồ ly nhỏ đổ là tinh thần tỉnh táo. Liếm mau liếm lông. Bắt ngứa một chút bắt ngứa ngáy. Một bộ trời xanh nô tài dạng. Để cho Cự An hết sức khinh thường. Để bò lớn một nhà ung dung tự tại ăn cỏ. Cự An mang dây cót cùng lò xo tiếp tục theo đàn bò tìm nhị tráng mấy cái đàn bò. Hỏi mấy cao boy, Cự An mới tìm được đàn bò bên cạnh. Nhị tráng đại quân mấy cái thật xa liền thấy Cự An mang dây cót cùng lò xo tới. Nhìn Cự An cưỡi đậu cỏ đến bên cạnh. Nhị tráng tiến lên đón cười chào hỏi. Anh An, đây là ngày hôm qua trở về. Ngoặc kép, Cự An hướng về phía nhị tráng gật đầu cười. Ừ. Ngày hôm qua trở về, cái này không chuẩn bị mấy ngày nay luyện một chút bộ bê con. Tránh cho thời điểm tranh tài mất mặt. Nói xong vỗ một cái bên yên ngựa bộ dây. Dương đầu nhìn xuống, ba ta người đâu? Không phải cùng các người chung một chỗ sao? Ngoặc kép, bác trai đi cho chúng ta cầm một chút nước đi. Lập tức trở lại, đại quân vậy cưỡi ngựa đi tới. Hướng về phía Cự An cười nói. Cự An nghe gật đầu một cái. Vậy cùng ta đi tìm cái nghé nhỏ luyện tay một chút. Nói xong thúc giục ngựa hướng đàn bò đi tới. Đến đàn bò bên cạnh. Cự An đã nhìn thấy một đầu tiểu xám bò. Đang đàn bò vòng ngoài khắp nơi nghịch ngợm chạy. Thúc giục đậu cỏ liền bắt đầu cắt bê con. Chính là đem bê con quá kêu nhóm cách biệt. Đậu cỏ thật lâu không chơi cái trò chơi này. Có chút không quen. Thời điểm bắt đầu còn lấy là cùng bê con chơi thi đấu chạy đâu. Mỗi lần cũng chạy đến bê con trước mặt. Cự An thử mấy lần. Mới để cho đậu cỏ lãnh địa tới mình ý đồ. Liền chặt chẽ nhìn chằm chằm bê con. Từ đầu đến cuối đứng ở bê con hồi đàn bò đường đi lên. Phong bế bê con đường đi. Lần này bê con liền có chút kinh hoàng. Ò ò ò ò kêu lên. Bò cái nghe được bê con tiếng kêu. Lập tức liền muốn tới đem bê con mang về đàn bò. Bị chó chăn bò thuần thục đuổi ra. Dây cót cùng lò xo hai cái chính là đi theo chó chăn bò phía sau. Học giả chó chăn bò động tác. Rất nhanh liền yêu cái trò chơi này. Bắt đầu đuổi đàn bò. Lần này đàn bò cũng không thể an tâm ăn cỏ. Cuối cùng nhị tráng mấy cái chân thực không nhịn được. Mới đem dây cót hai cái quát ở. Đậu cỏ là lĩnh hội. Cự An nơi này lại ra cái giỏ. Bê con quá linh hoạt. Mấy lần cũng tránh thoát Cự An bộ dây. Đang Cự An thu hồi bộ dây chuẩn bị một lần nữa thời điểm. Bên cạnh truyền đến cha thanh âm. Người đây là trong tay quá xa lạ. Thoải mái nói rằng quá lâu. Nghiệp tinh thông chuyên cần hoang với hy. Cư An ngẩng đầu nhìn cha cưỡi vậy con lớn bò sữa. Đang mấy bước địa phương xa nhìn mình. Trong tay còn bưng một cái ly. Bên cạnh ba con chó chăn bò đầu hổ cùng củ tỏi trứng muối. Đang ngồi dưới đất le lưỡi. Thở hào hển. Đoán chừng là mới vừa chạy đường trở lại. Cha huấn con trai thời điểm vẫn không ngừng uống hai cái. Bên cạnh đại quân nhị trắng còn có đỗ hổ ba cái chính là cúi đầu uống nước cười. Nhìn Cư An đang nhìn mình. Cha đem cái ly trong tay nắp đắp một cái. Thả vào bên yên ngựa trong túi. Sau đó cầm lên bên yên ngựa dây thừng. Ta tới bộ cho ngươi xem. Nói xong dây thừng liền hướng bê con bay đi. Vững vàng đương đương rơi xuống bê con trên cổ. Bò sữa ngựa lập tức đạp bốn vó bắt đầu lui về phía sau. Bộ dây bị căng thẳng thẳng tắp. Cha sờ một cái râu từ trên lưng ngựa tuột xuống. Chạy chậm đến bê con bên cạnh. Mười mấy giây bê con liền bị cha bó ngã trên đất. Nhị tráng ba cái lập tức ở bên cạnh vỗ tay tới. Đại quân lại là lớn tiếng kêu. Được, ngoặc kép, Cư An không thể không hướng về phía cha đưa ra ngón tay cái. Lợi hại, ngoặc kép, cái này 4-5 giây mãi cho tới bê con bên cạnh coi là. Rất nhiều bò con ném ra bộ dây thời điểm đến kết thúc cũng không tới mười mấy giây. Bất quá cha đây cũng là hơn 60 tuổi người. Hơn nữa cũng không phải giống như ông cowboy chơi cả đời. Có cái tốc độ này thật sự là rất hiếm thấy. Cha đi theo lại cho Cư An truyền thụ hạ kinh nghiệm. Vật này nghe Cư An liền có chút cười khổ. Người biết làm sao bộ. Cùng ngươi có thể bộ là hai chuyện khác nhau. Mình đây chính là kém luyện tập mà thôi. Còn không có biện pháp nói chuyện chính là cha mình à. Chỉ có thể lắng tai nghe cha mình nói kinh nghiệm. Nghe xong, Cư An liền lập tức vọt đến một bên. Cách cha mình xa xa. Bắt đầu luyện tập bộ bê con. Qua riêng biệt giờ, Cư An liền càng ngày càng thành thục. Trước kia dù sao cũng là bộ qua. Tay sinh mà thôi. Đậu cỏ cũng là từ từ tiến vào nhân vật. Một người một con ngựa phối hợp lại. Tốc độ này lập tức liền so cha mới vừa rồi nhanh. Cha cưỡi ngựa vòng vo một vòng, nhìn Cư An bộ hai lần, mang đầu hổ ba cái đi trở về, cũng không tiện chỉ điểm con trai. Đậu cỏ căn bản cũng không cần Cư An khống cương, mình trực tiếp phong kín bê con đường lui, cùng Cư An thuần thục ở yên ngựa hàm thiếc lên đánh cái thằng kết. Dây thừng bay ra ngoài rơi vào bê con trên đầu trong nháy mắt, liền lập tức căng thẳng thân thể, Cư An chỉ cần ung dung nhảy xuống ngựa. Sau đó chạy đi đem bê con ba cái chân một bó là được. Đang Cư An chơi vui vẻ lúc này dây cót cùng lò xo hai cái bu lại. Giúp đuổi nổi lên bê con. Người khoan hãy nói. Có cái này hai cái quỷ gây chuyện trợ giúp. Từ đàn bò bên trong cắt bê con đi ra liền dễ dàng hơn. Rốt cuộc là trời xanh mãnh thú. Đuổi đuổi liền đem một cái bê con đuổi ra khỏi đàn bò. Trời mệt. Cư An ngồi ở trên cỏ. Đem đậu cỏ yên ngựa vậy lấy xuống. Để cho đậu cỏ nghỉ ngơi một chút. Một người một con ngựa một sư một báo cứ như vậy nằm ở trên cỏ. Cư An sau dựa lưng vào cũng cỏ trên bụng. Dây cót cùng lò xo chính là từ ngưỡng bát xoa nằm ở Cư An chân bên. Ngẩng đầu nhìn trời lên trời xanh. Còn có nhàn nhạt từng tia đám mây. Cư An đem nón cao bồi vành nón kéo xuống liền kéo. Che ở trong mắt ánh mặt trời. Một bên sờ dây cót đầu, vừa nhìn chung quanh đàn bò, dây cót cùng lò xo hai cái đàng hoàng đứng lên, đàn bò tự nhiên lại an tâm ăn cỏ tới. Con trâu này nhóm kinh thường gặp được mãnh thú, vậy thói quen, căn bản cũng không làm sao sợ tét đi mấy cái. Dĩ nhiên mấy cái đều là đồ ăn chín động vật, đối xanh bò vậy không nhiều hứng thú lắm, làm cho đàn bò cảnh giác họ cũng thấp xuống không thiếu. Khá tốt Cư An nơi này vậy không dã thú gì có thể đi vào trộm bò. Nếu không phải đám này ngu bò thật đúng là sẽ không tránh. Nghỉ ngơi một hồi, Cư An lại chuẩn bị khởi công bắt đầu luyện tập. Mới vừa phóng người lên lưng ngựa, Lauren liền cưỡi ngựa đi tới. Đi theo Cư An chào hỏi. An, ngày hôm nay tại sao không có lái máy bay trực thăng? Đổi nghề cưỡi ngựa liền. Cư An cười nói. Hôm nay là chuẩn bị luyện một chút bộ bê con, Lauren nghe gật đầu một cái. Đây là chuẩn bị một chút tháng chủ mục trường cửa hoạt động. ngoặc kép, nhìn cứ ăn gật đầu một cái. Lauren liền lại hỏi, làm sao năm nay nhớ tới bộ bê con liền? Cứ ăn lắc đầu một cái. Trong lòng nghĩ đến, ngươi cái này hỏi ta nơi nào có thể biết? Một ít cái 60-70 tuổi ông cowboy, trẻ tuổi nhất cũng có chừng 50 tuổi. Nếu không phải là chơi bộ bê con, chẳng lẽ người anh em còn có thể nói không được sao? Đây còn không phải là phải bị người khác cười chết. Đám lão già này cũng không sợ. Người anh em một cái 30 tuổi mới vừa ra mặt trẻ tuổi hán tử sợ cái gì? Suy nghĩ cũng nhớ tới một chuyện. Hướng về phía Lauren hỏi. Tư Thản nói là tới mục trường làm hai con chó chăn bò có tới không? Ngoặc kép, Lauren cười nói. Đã tới. Phái hắn lâm chàng một cái chàng trai chọn hai cái màu trắng đi. Nghe Lauren nếu cứ ăn gật đầu một cái. Cái này sữa bột sự việc còn muốn hắn giúp bán đâu. Thật ra thì nếu như sữa bò tiến vào thị trường quốc nội mà nói. Thật sữa bột không thích hợp. Sữa tươi cũng so sữa bột tốt bán, Lauren đề nghị nói. Cứ ăn cười giải thích nói. Ta dĩ nhiên biết sữa tươi so sữa bột tốt bán. Chúng ta vốn chính là chuẩn bị cung ứng Trung Quốc thị trường. Bên kia có này trẻ sơ sinh sữa bột thói quen. Ai biết cái này một báo cáo ra. Ngược lại thì có người phát tù tao. Berman bên kia có chút áp lực. Cho nên chúng ta liền dứt khoát làm một chút ở nước Mỹ thị trường lên bán một chút. Nói đơn giản chính là lừa bịp hạ. Thật nếu là tiến vào nước Mỹ thị trường. Vậy vẫn là phải dựa vào sữa tươi loại này. Bán sữa bột vậy thật là không thích hợp. Còn có một cái sự việc. New York một nhà ăn muốn cho chúng ta đi thăm một chút. Bọn họ muốn gia nhập vào bán da bò xám thịt trong phòng ăn. Lauren hướng về phía Cư An nói. Cư An dừng một chút hỏi. Vậy các ngươi liền rút ra người đi đi. Chuyện này còn dùng cùng ta thương lượng cái gì? Cũng không là chính các ngươi làm sao? Lauren cười nói. Cái này nhà ăn là sảnh món hoa. Ta cùng Thomas cũng không thế nào biết rõ. Nơi nào có thể hiểu rõ có được hay không? Chuyện này vẫn là phải ngươi bợp không đi nhìn một chút. Rất dễ tìm. Ngay tại New York Trung ương công viên bên cạnh. Tự xưng là nhà rất mắc tiền sảnh món hoa. Cư An nghe gật đầu một cái. Theo trong những năm này người trong nước đến nước Mỹ du lịch càng ngày càng nhiều. Bây giờ khách Trung Quốc đã là nước Mỹ khách du lịch thứ nhất khách hàng lớn. Một cách tự nhiên rất nhiều sảnh món hoa cũng hướng mắc tiền hóa phát triển. Không riêng gì như vậy hơi lớn khách sạn vậy bắt đầu từ từ cung cấp nổi lên món ăn Trung Quốc. Đi theo Lauren nói, vậy ta đi xem. Đại khái lúc nào? Ngoặc kép, Lauren cười một tiếng. Tốt nhất nhanh lên một chút. 2-3 ngày sau này rút ra cái thời gian đi. Như vậy chúng ta mau sớm xếp cái cung ứng trước sau thứ tự đi ra. Vậy cũng tốt. Lớn ngày mốt ta đi ngay xem. Cứ ăn đáp ứng. Dù sao cũng không phí chuyện gì. Máy bay lượn quanh một chút là được. Đi theo Lauren trò chuyện xong. Còn nhận một việc mà. Cứ ăn cứ tiếp tục bắt đầu luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyensv.com/loai-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-ngui-ngui-tsuy-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.